Chương 578, Hoàng hôn chuông báo tử, 3 năm. Chương 578, bảy vị đại áo thuật sư chính giữa, nhắm ngay thủy tinh đài vị trí một cái tế đàn dần dần bố trí ra. Trưng bày ở nho nhỏ tế đàn trung ương, là một viên bán thần ma quỷ trái tim. Tim chủ nhân là chuyên tu tuyệt vọng phép tắc bán thần ma quỷ, tuy là quả tim này đã bị rút đi là tối trọng yếu bổn nguyên huyết mạch cùng pháp tắc. Thế nhưng mua lại cái này vẫn là hao tốn giá không nhỏ mới có cuối cùng treo giải thưởng đạt được. Nạ nạ, rời đi nơi này. Gần sổ chân thành nói. Ngươi muốn cẩn thận. Nạ nạ tuy là quan tâm nhưng vẫn là nghe lời ly khai. Nếu như gần sổ bên này thất bại, nàng nhất định phải ở bên ngoài làm hai chuyện. Đầu tiên dùng tiểu hình lỗ đen đạn tạc hủy địa cung cùng bán vị diện đường hầm không gian. Thứ nhì ở thần tích học viện số tiền lớn treo giải thưởng mời người đến cứu mạng. Nửa ngày về sau, gần sổ vững tin mình làm được rồi tất cả chuẩn bị. Tế đàn, bán thần ma quỷ trái tim đều đã chuẩn bị xong, còn dư lại chính là bắt đầu kích hoạt quả tim này. Gần sổ cẩn thận lấy ra một giọt địa ngục bổn nguyên, lệ ổng kiềm giữ hỏa nha chi giới nhiều năm chiếm được không ít địa ngục bổn nguyên lại giới hạn trong thực lực không pháp lợi dụng. Địa ngục bổn nguyên, đối với tử địch ma quỷ tâm bẩn không có so với cái này càng hảo kích thích. Tuy là nhìn không thấy vô hình pháp tắc, thế nhưng gần sổ ngồi một bên lại có thể chứng kiến ma quỷ tâm bẩn một chút bị địa ngục bổn nguyên ăn mòn, mà một loại tâm tình tuyệt vọng ở chung quanh tràn ngập thậm chí để hắn sản sinh tự sát ý niệm trong đầu. Thời khắc mấu chốt, gần sổ cắt đứt chính mình đối với thân thể khống chế. Siêu não thao túng cả người vận sức chờ phát động, nhìn chằm chằm chu vi dần dần sôi trào không gian ba động chuẩn bị nắm lấy cơ hội. Một ngày cái này một khối nhỏ kính tượng một dạng tuyệt vọng giả diện thế giới cùng hiện thực không gian dung hợp. Nhất định phải bắt lại trong nháy mắt đó cướp đi hổ lão nghị thần cách. Không gian dường như nước sôi giống nhau không ngừng quần cuộn vặn mẹo, một tầng hôn ám dần dần bao phủ cả vùng không gian. Hai cái thế giới triệt để dung hợp trong nháy mắt, gần sổ một bả từ thủy tinh trên tế đàn bắt lại hổ lão nghị thần cách, thế nhưng so với hắn tốc độ mau hơn là một điểm hắc sắc chân linh, từ trung báo tử pháp sư trong cơ thể lao ra tiến nhập hắn tinh thần hải. Chính là dây dưa cái này một chút xíu thời gian. Tuyệt vọng giả diện thế giới đã cùng hiện thực không gian lần nữa chia lịa. Không gian dưới đất lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là bất kể là để đặt ma quỷ tâm bẩn tế đàn vẫn là gần sổ bản thân, đều đã dường như huyễn ảnh giống nhau chỉ có thể nhìn được đến sờ không được. Chỉ có góc một cái từ nạ nạ không chế phụ trách giám thị mini khôi lồi yên lặng đợi. Tinh thần hải bên trong, gần sổ đây là lần thứ hai đối mặt xâm lấn cường địch. Không giống với lần trước bị đoạt xá. Lúc này đây so với một lần trước nguy hiểm vô số lần, mặc dù trước tiên thúc dục địa ngục tẩy hồn trải qua lực lượng. Thế nhưng lưu lại ở trên người người chết ác niệm căn bản đỡ không được cái kia một điểm hắc sắc chân linh hủy diệt. Ngay cả là đệ nhị nhân cách, đều ở đây vừa mới xuất hiện tình huống bên dưới đã bị miểu sát. Toàn bộ tinh thần hải không gian, hiện tại chỉ còn lại có một cái mi tâm bị in dấu xuống đồng hồ báo thức đồ án tâm linh hư giống như trần thế cự mãng đau khổ kiên trì. Quanh năm dùng linh hồn bụi bẩm ngưng tụ chui luyện linh hồn tuy là viễn siêu cùng giai, thế nhưng bị công phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vấn đề thời gian gần sổ linh hồn run lên. Lòng có cảm giác đem điều này phát hiện cung cấp cho siêu não phân tích. Căn cứ siêu não đối với tinh thần hải quản chế, tâm linh hư giống như mi tâm đồng hồ là ở không ngừng đi lại, thời gian đi được càng nhanh chân linh đoạt sát tốc độ thì càng điên cuồng. Điều này nói rõ chung báo tử pháp sư chân linh phi thường quan tâm dòng này đi thời gian. Một giọt thời quang long buồn nguyên huyết mạch, ở siêu não dưới sự khống chế hổ lão hóa vô hình tiến nhập tinh thần hải. Huyết mạch biến ảo, đã hình thành một cái thời quang long huyễn ảnh bay về phía tâm linh hư giống như, chung báo tử pháp sư chân linh tựa như bị kích thích lại có trong nháy mắt đỉnh chỉ đoạt xá. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt thật giống như triệt để điên cuồng giống nhau không tiếc thiêu đốt chân linh buồn nguyên ra tốc đoạt xá. Thời gian long tức không phải thời gian nghịch lưu kéo dài thời gian, mà là nhắm ngay chuông báo tử pháp sư chân linh tiến hành gia tốc thời gian. Tâm linh hư giống như mi tâm đồng hồ báo thức, kim đồng hồ trong nháy mắt triệt để lượn quanh hết một vòng. Mà ở cũng trong lúc đó gần sổ tựa hồ nghe được một cái tồn tại trước khi chết điên cuồng chớ chú, nguyên bản đau khổ chống đỡ tâm linh hư giống như lập tức không cảm giác đoạt xác lực lượng. Chết rồi gần sổ tỉnh táo lại cau mày nói. Một chút cảm giác dĩ nhiên tìm không được chuông báo tử pháp sư chân linh, đi qua siêu não quan trắc thả về phát hiện, chuông báo tử pháp sư chân linh nhận được gia tốc thời gian trong nháy mắt, đã bị cái kia màu đen đồng hồ hư ảnh thôn phệ không còn không thấy tăm hơi. màu đen đồng hồ hư ảnh, gần sổ chỉ là nhìn trong cơ thể thời gian long huyết mạch đang ở sôi trào. Hai người tựa hồ là tử địch, thế nhưng gần sổ có cảm giác hay không đến nguy hiểm, nhất là thứ này như là đã khảm nạm trong lòng linh hư giống như mi tâm, mặc kệ có hay không nguy hiểm đều muốn nếm thử cảm giác một cái, thật có nguy hiểm cũng chỉ có thể thông báo nạ nạ cầu cứu. Tinh thần lực đụng vào hắc sắc đồng hồ hư ảnh. Vô số quang ảnh ký ức vọt vào gần sổ linh hồn. Trí nhớ này số lượng nhiều lắm quá tạp, nếu như là thông thường bắt giai vu sư, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị phủ rơi nguyên bản ký ức, đem chính mình hoàn toàn làm thành ký ức bên trong chuông báo tử pháp sư bản thân. Thế nhưng gần sổ bản thân cũng không phải thông thường bắt giai vu sư. Nghìn lần ý thức gia tốc, bản thân là tam giai áo thuật sư, những thứ này đều quyết định trí nhớ của hắn số lượng kinh khủng kinh người. Chuông báo tử pháp sư ký ức có thể cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa, nhưng là lại không có khả năng xóa bỏ đồng hóa trí nhớ của hắn. Chuông báo tử pháp sư cuối cùng lưu lại trí mạng bấy dập, nhưng không biết chỉ là không công cho gần sổ lưu lại một phần vô giá truyền thừa. Không biết qua bao lâu, gần sổ ý thức trở về thân thể mở con mắt. Một chiếc gương ở trước mắt hiện lên, chỉ thấy tả nhãn là một cái thuộc về thời quang long ngân sắc thời gian xa lậu, mà mắt phải là một cái không ngừng đung đưa hắc sắc chuông báo tử. Cái này không phải thông thường đồng hồ báo thức, mà là trong truyền thuyết vũ trụ hủy diệt gõ hoàng hôn chuông báo tử hình chiếu. Thời gian xa lậu, bản thân là thời gian trường hà cuối tối cường lúc quang thần khí. Cái này trí cường thần khí bản thân từ thế gian duy nhất thời quang long trường khống, lúc này đây giết chết một cái chuông báo tử pháp sư. Hoàng Kim ý chí trực tiếp ban cho cái này hình chiếu, thẳng đến lúc này hắn thời gian long huyết mạch mới chính thức giác tỉnh. Chân chính thời quang long, toàn bộ vũ trụ chỉ biết có một con, những người khác có thể thấy được một con trở lên, nhưng kỳ thật đều chẳng qua là một con tại khác biệt thời gian điểm hiện thân mang tới biểu hiện giả dối. Nếu như hắn năm đó không có mang chạy quang long ý niệm trong đầu kết tinh, không dùng được bao nhiêu năm cái này tử vong thời quang long sẽ một lần nữa sống lại. Hơn nữa một sống lại là có thể kế thừa ở lại thời gian trường hà lực lượng khôi phục lại đỉnh phong nhất cha nở dê tha y thế, nhưng ai cũng không nghĩ tới, thời quang long ý niệm trong đầu kết tinh sẽ bị hắn thôn phệ thành công. Nay bằng với triệt để giết chết duy nhất thời quang long, gần sổ tâm lý vẫn lo lắng có thể hay không cao y na ho một ngày chạy đến một cái thời quang long, sau đó truy cứu hắn giết rơi đồng loại chuyện này, hiện tại xem ra cái lo lắng này có thể buông xuống. Thế nhưng một cái phiền phức khác gần sổ nhẹ nhàng chớp chớp mắt phải, hoàng hôn chuông báo tử hình chiếu, đây là từng cái chuông báo tử pháp sư đều cụ bị lực lượng bổn nguyên, cùng thời quang long lẫn nhau tương khắc một loại lực lượng, đạt được cái này có chỗ tốt cực lớn đồng thời cũng đại biểu cho phiền phức ngập trời. Hoàng hôn chuông báo tử là trong truyền thuyết cuối cùng rồi sẽ phá hủy hoàng kim đại lục trí cao thần vật. Đồng thời đây cũng là hoàng hôn trong chiến trường hoàng kim công địch nhóm trí cao thần vật. Chuông báo tử pháp sư thì tương đương với hoàng hôn chuông báo tử sứ giả, mà thời quang long cũng là hoàng kim đại lục trật tự sứ giả. Hai người lực lượng hiện tại quấn quýt lấy nhau thật không biết là phúc hay là họa.